Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1465, đừng trách ta. Góc truyện audio.com, đồng thời liên quan tới đạo này đen xì phối liệu danh sách cũng hoàn chỉnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Về sau hắn chỉ cần trích dẫn một lần, liền có thể thu hoạch tam liên thắng. Tống Thư Hàng nhìn về phía mình trước mắt chén này đen xì. Tại phun lớn máu thời điểm, hắn liền nhanh chóng tránh đi, máu tươi không có nhuộm đến chén này đen xì. Tống Thư Hàng bưng lên đen xì, rất lâu không có dạng này phun lớn máu, cảm giác có chút mất máu quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, thái cổ tà long hậu duệ, loại này đẳng cấp cửu u tà ma Tống Thư Hàng đang sử dụng. Xem xét bí pháp, lúc phun máu tuyệt đối sẽ không phun như thế phóng khoáng. Trừ phi cái này, thái cổ tà long hậu duệ, thực lực đạt đến cửu phẩm trở lên, nhưng cửu phẩm trở lên cửu u tà ma, liền không khả năng bị Biệt Tuyết Tiên Cơ đưa lên bàn ăn. Biệt Tuyết Tiên Cơ bây giờ có thể xử lý cấp bậc cao nhất tài liệu, là bát phẩm. Mà lại, đừng nói là cửu phẩm nguyên liệu nấu ăn, liền xem như bát phẩm cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, tại chư thiên vạn giới đều thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cấp bậc. Tống Thư Hàng sở dĩ phun lớn máu thành bộ dáng này, chủ yếu là tại xem xét đạo này đen xì thời điểm, xem xét bí pháp tìm hiểu nguồn gốc một đường xem xét đến huyết mạch nguồn cội. Tại Tống Thư Hàng trong đầu, hiện hiện một đầu to lớn vô cùng hắc long cái bóng. Hắc long cánh tre đậy thiên địa trên tổng thể đến xem nó thuộc về phương Tây cự long bộ dáng, nhưng chi tiết có quá nhiều khác biệt. Tại nó bên ngoài thân cửu u tà năng tại nó lân phiến cùng long bì thượng lưu động phảng phất là đang hô hấp. Mà hắn thân thể phảng phất như là một khối đại lục to lớn vô cùng. Mỗi một khối lân phiến đều là một cái thành thị, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy tại lân phiến bao trùm phía dưới có rất nhiều sinh vật sinh tồn. Tống Thư Hàng không cách nào xác định đầu này hắc long đẳng cấp. Tiếp tiên, lại hoặc là càng mạnh, cũng may, đầu này, thái cổ tà long, đã không có sinh mệnh khí tức, hiện lên ở Tống Thư Hàng não hải chỉ là nó vậy ngay cả tuế nguyệt đều không thể chôn vùi thân thể. Chỉ là xem xét đến, thái cổ tà long, hình ảnh, liền để Tống Thư Hàng đại lượng phun máu. Mà lại, hắn còn không có xem xét đến liên quan tới. Thái cổ tà long, lai lịch hoặc là cái khác bất luận cái gì tin tức hữu dụng, có cơ hội hỏi một chút bạch tiền bối tu đi theo xem xét bí pháp biểu hiện cái kia. Thái cổ tà long, hẳn là ở vào cửu u thế giới bên trong, có lẽ bạch tiền bối tu sẽ biết liên quan tới đầu này hắc long tình báo. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó, hắn bưng lên chén này đen xì, nốc ừng ực hết sạch. Thái cổ tà long hậu duệ đan dịch phối hợp Biệt Tuyết Tiên Cơ cao siêu tiên trù năng lực chén này đen xì bổ dưỡng vô cùng. Vừa vặn thích hợp mất máu quá nhiều Tống Thư Hàng, cũng không biết Biệt Tuyết Tiên Cơ dùng biện pháp gì, nhổ đan dịch bên trong. Cửu u tà năng cũng đưa nó hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Dễ uống, Tống Thư Hàng đảo, sau đó, hắn lại nâng bút thật nhanh tại nhuốm máu trên tờ giấy viết lên. Đen xì, phối phương, viết xong về sau Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thải Vân Tiên Tử. Lần này hắn không có bày ra cái kia áp bách 10 phần tư thế, bởi vì toàn máu đều bị máu nhuộm thấu, ướt rầm rề, vẫn là nhanh lên kết thúc sau đó đi thay quần áo khác tương đối diệu. Đối diện Thải Vân Tiên Tử lại xa vào đến khổ chiến bên trong. Góc truyện audio.com, lần này, nàng thần chi lưỡi đem tất cả, phụ trợ tài liệu, đều nhấm nháp đi ra, nhưng là, cái này đen xì tài liệu chính đến cùng là cái gì, nàng hoàn toàn từng không ra hương vị tới. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Thư Hàng. Bá Tống tiền bối, ngài từng ra món ăn này chủ tài sao? Tống Thư Hàng mỉm cười, tự nhiên, Thải Vân Tiên Tử đưa tay đem tờ giấy đẩy. Ta thua, 4 cục tỉ thí, bá Tống Huyền Thánh đã thắng 3 cục. Thải Vân Tiên Tử mặc dù nhận thua, nhưng chương trình vẫn phải đi một lần. Phụ trách chủ trì Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, lại đem Tống Thư Hàng tờ giấy cùng Thải Vân Tiên Tử tờ giấy lấy ra, đặt ở hình chiếu trên thiết bị, hình chiếu đi ra. Bên trái nhuốm máu tờ giấy là bá Tống Huyền Thánh, bên phải sạch sẽ tờ giấy thì cái này Thải Vân Tiên Tử. Hai tấm trên tờ giấy nội dung, chỉ kém một đạo nguyên liệu nấu ăn. Tài liệu chính, thái cổ tà long hậu duệ đan dịch, Tống Thư Hàng không có đem, cửu u thế giới, chữ cộng vào, dù sao không phải tất cả người tu luyện đều có thể tiếp nhận đem cửu u thế giới tà ma xem như nguyên liệu nấu ăn loại này tuyển hạng. Tỉ thí kết thúc Thải Vân Tiên Tử, thần chi lưỡi, bại hoàn toàn, nàng cắn răng tiến lên mấy bước đưa tay lấy ra hai bình nhỏ. Tử mẫu hà, tuyền thủy, đưa cho Tống Thư Hàng, sau đó, nàng giang hai cánh tay, tới đi, bá Tống tiền bối. Không phải liền là lại đến một phát, mang thai ngưng thị, sao, nàng tiếp xuống chính là, mang thai cái gì, nàng đã không sợ, Lần trước nàng thế nhưng là đang thưởng thức thức ăn ngon quá trình bên trong, ăn no mây mẩy, bụng đều nhanh căng nứt, mở điều kiện tiên quyết chịu một phát. Bá Nho Huyền Ma mang thai ngưng thị, bụng no bụng đều muốn căng nứt, 10 tháng hoài thai, một lần kia nàng kém chút cho là mình thật sự muốn xong đời. So sánh lần trước kinh lịch, dưới tình huống bình thường tháng 10 mang thai, nàng không có chút nào sợ. Tống Thư Hàng mỉm cười, lúc trước hắn nói, sau khi kết thúc thụ hắn chừng một cái, chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ là vì ở trong trận đấu cho Thải Vân tiên tử, gia tăng áp lực mà thôi. Hắn còn không có quỷ xúc đến trước mặt nhiều người như vậy, cho Thải Vân tiên tử đến một phát. Mang thai ngưng thị, trình độ, Tống Thư Hàng chuẩn bị nhất tiếu mân ân cừu. Cứ như vậy, có thể tại trong lòng mọi người thành lập được bá Tống Huyền Thành ôn hòa hình tượng thoáng tắm rửa hả. Mang thai ngưng thị, mang tới tiếng xấu, nhưng là chúng ta sẽ không bỏ qua, bá Tống tiền bối. Coi như ta mang thai, đằng sau còn sẽ có 3 vị đạo hữu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới khiêu chiến ngài. Trong tay của ta còn có mấy phần, Tử Mẫu Hà, Huyền Thủy, bá Tống tiền bối, hôm nay nhất định phải làm cho ngài mang thai. Thải Vân tiên tử khí thế oanh liệt, Tống Thư Hàng, ta đang chuẩn bị nhất tiếu mân ân cửu, ngươi lại còn mạnh hơn đỗi ta một đợt. Ha ha, Tống Thư Hàng mỉm cười, ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người một bí mật. Mắt trái của ta ký thúc lấy nho ra bí pháp. Cảm thụ tình thương của mẹ mang thai ngưng thị, như vậy ta phải trong mắt lại ký thúc lấy dạng gì năng lực đâu. Thải Vân tiên tử, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Thải Vân tiên tử nghe vậy, thân hình cứng đờ. Bá Tống tiền bối, mắt phải của ngươi còn có những năng lực khác. Bá Tống tiền bối mang thai ngưng thị đã rất đáng sợ, mắt phải còn có năng lực càng đáng sợ. Đó là đương nhiên, mắt trái cùng mắt phải năng lực là nguyên bổ. Mắt trái năng lực là, góc chuyện audio.com. Tình thương của mẹ mang thai cái kia Thải Vân tiên tử ngươi đoán, mắt phải của ta bên trong ẩn chứa dạng gì bí thuật. Tống Thư Hàng dựng thẳng lên hai ngón tay, cho ngươi hai lần cơ hội, đoán đúng, ngươi có thể miễn đi thất bại trừng phạt, mà nếu như đoán sai, vậy ngươi liền thụ ta chừng một cái đi tả hữu mắt cùng một chỗ chừng. Nguyên bộ chẳng lẽ là tình thương của cha nhìn chăm chú? Thải Vân tiên tử suy đoán nói, tình thương của mẹ nguyên bộ, hẳn là tình thương của cha a, ha ha. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười hiền lành, sai rồi, Thải Vân tiên tử, ngươi còn có một cơ hội. Thải Vân tiên tử bắp chân đều có chút run rẩy, đã không phải là cùng, tình thương của mẹ, đối ứng, tình thương của cha, cái kia chẳng lẽ là cùng, mang thai, đối ứng, sẩy thai, ta đã biết bá Tống tiền bối mắt phải của ngươi ký thúc lực lượng là sẩy thai nhìn chăm chú. Đúng hay không? Thải Vân tiên tử nhanh chóng trả lời, chúc mừng Thải Vân tiên tử, Tống Thư Hàng hai mắt nheo lại. Ngươi đúng rồi, ba chữ, Thải Vân tiên tử, đối ba chữ, vậy ta là đoán đúng, vẫn là đoán sai rồi. Chuẩn xác đáp án là, phôi thai ngưng thị, đây là bí thuật cùng ta mang thai ngưng thị là nguyên bộ. Như vậy Thải Vân tiên tử, ngươi đoán, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, về sau, sẽ phát sinh tình huống như thế nào đâu? Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực, hai mắt nhắm lại. Không, không phải là thật sự mang thai a, thực tiên yến hội trường các thực khách run lẩy bẩy. Đặc biệt là ở vào, Thải Vân tiên tử, sau lưng, đối mặt với bá Tống Huyền Thánh các thực khách nhao nhao cúi đầu. Vạn nhất bá Tống tiền bối dương mắt chừng một cái thời điểm, bọn hắn không cẩn thận đối mặt bá Tống Huyền Thánh con mắt làm sao bây giờ? Chuẩn bị xong chưa, Thải Vân tiên tử, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Thải Vân tiên tử, bá Tống tiền bối ta hiện tại nhận lầm còn tới kịp sao? Trễ, người cũng nên vì chính mình làm sự tình giao đời trước giá. Ăn ta chừng một cái, Thải Vân tiên tử. Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt, cặp mắt của hắn toát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, chói mắt đáng sợ. À à à, phải chết muốn thật sự mang thai. Thải Vân tiên tử hai tay dâng phần bụng, phảng phất cảm giác được trong bụng của mình có một cái tiểu sinh mệnh cấp tốc thành hình. Có sợ hay không, có sợ hay không? Tống Thư Hàng trong đôi mắt kim sắc quang mang càng phát ra nồng đậm lên. Thải Vân tiên tử dùng sức gật đầu, sợ sẽ đúng rồi, Tống Thư Hàng trong mắt kim sắc quang mang rút đi. Hào quang màu vàng óng kia chỉ là đơn thuần công đức chi quang mà thôi. Dọa ngươi, đi xuống đi. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị hiệu quả quá bá đạo, dưới tình huống bình thường ta không cần nó. Tống Thư Hàng đưa tay vỗ vỗ Thải Vân tiên tử. Sau đó, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, một phái cao nhân bộ dáng, trở về chỗ ngồi của mình. Ân, tại về bản thân chỗ ngồi trước hắn còn không quên đem. Đạo thứ tư đồ ăn, mang về, đồ tốt không thể lãng phí. Tô Thị A Thập Lục đứng dậy, đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, một cái chỉ toàn áo chú thi triển, đem Tống Thư Hàng vết máu trên người tiêu trừ. ta còn tưởng rằng ngươi thật sự phải dùng mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, Trừng Thải Vân tiên tử, dọa một chút nàng mà thôi, ai kêu nàng còn kêu gào lấy muốn đỗi ta. Ta lúc đầu đều chuẩn bị nhất tiếu mân ân cừu tới. Tống Thư Hàng đạo, Vũ Nhu tử đồng dạng đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, thi triển một cái nhìn như trì rũ thuật pháp thuật. Góc truyện audio.com, pháp thuật này vừa thi triển, Tống Thư Hàng phát hiện mình xem xét bí pháp trả giá thật lớn. Đau đớn, vậy mà giảm bớt rất nhiều. Vũ Nhu tử ngươi đây là pháp thuật gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Phương Tây Druid hệ tự nhiên hệ trì rũ thuật nghe nói có an ủi tinh thần công hiệu. Vũ Nhu tử duỗi ra bản thân ngón út, phía trên mang theo một cái ngón út vòng. Tống Thư Hàng xoa cằm, có lẽ có trống không lời nói, hắn phải đi thử một chút cởi xuống Druid hệ pháp thuật. Trong lúc đang suy tư, một thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Bá Tống Huyền Thánh ta cũng không phục, ta cũng phải khiêu chiến ngươi. Là Bí Đao Thánh Quân thanh âm, bởi vì lúc trước, thực tiên yến, bên trong nhớ, hắn toàn bộ quên lãng, cho nên, hắn lại thừa cơ đi ra đổi. Cả đời đối thủ, Bá Tống, Tống Thư Hàng, Bí Đao Thánh Quân, lúc đầu muốn buông tha ngươi, kết quả ngươi lại tới đổi ta. Kể từ đó, cũng đừng trách ta. Cách chương.